Siêu cấp cưng chiều, chương 1453, tôi chẳng buồn nhắc hợp đồng tinh thần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng sách, khói thuốc lượn lờ Lê Quân hút hai điếu thuốc rồi gọi điện thoại cho trợ lý. Sắp tới tôi bận, gác lại công việc từ ngày mai, chờ qua Tết đi làm lại tôi sẽ xử lý một thể. Trợ lý không hỏi nhiều, chỉ làm theo yêu cầu. Sáng hôm sau, Tông Duyệt không phải đi làm. Nằm lười trên giường đến 9 giờ rưỡi mới vào phòng ăn. Tông Trạm im lặng, chủ yếu vì chưa nghĩ ra cách bác bỏ. Tịch La cũng chẳng cần anh ta lên tiếng, hút thuốc chê riêu. Lê Tiếu hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, cái gì cũng tiếp xúc. Anh nói xem cô ấy có phải là con gái hư không? Thủ trưởng Tông, tranh thủ tỉnh ngộ đi. Phụ nữ chỉ phụ thuộc vào đàn ông chưa chắc là tốt, tự lực cánh sinh chưa hẳn không ai thèm lấy. Nói xong, Tịch La vẫn chưa thấy hết giận, lại nhả khói vào mặt anh ta. Nhớ chưa, lần sau anh còn phê phán phụ nữ tốt hay xấu gì với tôi không ngại ghi âm cho Lê Tiếu nghe, tiện để tổng giám mục nhà cô ấy mở rộng tầm mắt luôn. Cô cắn môi, lấy điện thoại chụp ảnh, mở WeChat gửi cho Lê Quân. Duyệt nhĩ tâm an, anh Quân, anh chuẩn bị sao? Lê Quân không nhắn lại ngay, nhưng cũng chỉ 3-4 phút sau anh đã trả lời, ừ, tranh thủ ăn khi còn nóng. Năm nào anh chẳng bận đến 30 Tết, năm nay. Nghỉ sớm vậy sao? Tông Duyệt trao mày khó xử, ăn sáng xong bèn gọi điện cho Tông Trạm. Chú ba, mai cháu không về thủ đô được. Dường như Tông Trạm đang ở ngoài, có tiếng gió lớn vang trong điện thoại. Sao thế? Học được cây thói cho chú ba của cháu leo cây rồi. Tông Duyệt cầm đũa chọc bánh mì mềm, là thật, không phải đồ trang trí. Hừm, anh sao thế nhỉ? Tông Duyệt uống ngụm sữa. Điện thoại lại vang lên, Tông Trạm liếc Cố Khinh Nhiệt, quý cô tốt đẹp nào cứ nhắc mãi trai bao nhỉ. Tịch La trầm ngâm mấy giây, nghiêng người tựa vai vào lưng ghế, cười càng tươi hơn. Thủ tướng Tông, tôi thấy đàn ông các anh hay chụp mũ linh tinh cho phụ nữ nhỉ. Trong mắt các người, không hút thuốc, không uống rượu, ngày nào cũng vây quanh các người sẽ là người con gái tốt sao? Không khác mấy, Tông Trạm trả lời như thể đương nhiên, yết hầu Tông Trạm chuyển động. Giọng càng ngạo mạn, cô đúng là biết giữ thể diện. Tịch La mò bao thuốc lá trong túi, ngó lơ cảnh cáo của Tông Trạm, thoải mái hút một hơi. Đàn ông không nhìn thuận mắt một người phụ nữ sẽ áp đặt đối phương là người xấu. Dù họ có làm gì, trong mắt các người cũng là xấu hết. Tôi nói anh nông cạn mà anh còn không thừa nhận. Nói thế này vậy, cháu gái Tông Duyệt của anh được nhiều người xem là một cô gái tốt, thế anh thấy kết cục của cô ấy tốt không? Gả cho một gã đàn ông ngay thẳng cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết đối phương, các người thích loại con gái này sao? Duyệt nhĩ tâm an, đơn vị của anh không bận à, anh Quân, nghỉ lễ. Tông Duyệt hoài nghi nhìn mấy chữ trên màn hình điện thoại, cảm thấy quá khác thường. Ngón tay sơn móng màu đen của Tịch La bụng tàn thuốc ra ngoài cửa. Thủ trưởng, anh nói cấm hút thuốc trong xe lúc nào nhỉ? Tông Trạm đen mặt, nhấn từng chữ, dập thuốc đi, Tịch La làm như không nghe. Nhà khói thuốc lên mặt anh ta. Nếu anh khó chịu việc tôi hút thuốc, thì cứ bảo tôi cút đi, sao phải tự làm khó mình. Khích tướng, Tông Trạm cướp điếu thuốc, hạ cửa kính xe ném ra ngoài. Tôi đã chán nhắc tới hợp đồng tinh thần rồi. Cốc cốc cốc, có người gõ bên ngoài cửa kính ghế lái, nhân viên vệ sinh giơ kẹp nhỏ bằng gỗ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên oắt, có biết ở đây cấm hút thuốc không? Nếu còn dám vứt đầu thuốc linh tinh, phạt 50 tệ đấy nhé. Lê Quân đã đến đa ơn vị, cố định mở tủ lạnh lấy bánh mì và sữa như thường ngày, nhưng mới đi được hai bước đã phát hiện nước đọng quanh lồng giữ nhiệt trên bàn. Cô hoài nghi mở nắp ra, thấy sữa ẩm và sandwich trứng trong đĩa thức ăn mà mở to mắt ngạc nhiên. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên, Tịch La lập tức cười giễu. Vậy thì đàn ông các anh thật chẳng biết ngại, nói câu nào cũng lộ ra sự tự đại và tự cho là đúng, tự tin ở đầu ra thế. Tông Trạm thắng gấp, dừng xe ven đường, lạnh lùng nhìn Tịch La. Cô chanh chua cay nhiệt như vậy, mấy thằng cún con kia chịu được à? Chẳng cần biết có chịu được hay không, chí ít họ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng thảo luận với tôi mấy đề tài buồn nôn như phụ nữ tốt phụ nữ xấu thế nào. Tịch La cười danh mãnh và nghiền ngẫm, Tông Trạm cắn răng xin lỗi, vội rời khỏi đường gom. Nhân viên vệ sinh nhìn biển số xe 5 chữ số 1. Ôi chao! Biển số A của thủ đô, mà tư chất lại kém thế. Cửa kính xe của Tịch La vẫn chưa kéo lên, nghe được lời giễu cợt của nhân viên vệ sinh, cô gác chân chống trán, tặc lưỡi. Chậc chậc, tôi những tưởng thủ trưởng Tông ngầu đến mức ai ở thủ đô cũng biết cơ, hóa ra không phải à, Tông Duyệt. Trong phút chốc, cô vẫn chưa tìm được cái cớ phù hợp, nhưng yên lặng xem như ngầm thừa nhận. Tông Chạm đầy hàm trong, Tông Tiểu Duyệt, sớm muộn gì cháu cũng cưng chiều nó thành đồ bỏ đi. Anh Quân, chiều tranh thủ thời gian sắp xếp hành lý đi. Duyệt Nhĩ Tâm An, đi đâu vậy? Khó hiểu, anh Quân, Hải Đảo, Tịch La, nếu cô không lên tiếng, đúng là một cô nàng tốt đẹp. Vậy sao? Tịch La hất mái tóc dài, định nghĩa về phụ nữ của anh thật nông cạn, có phải chưa từng gặp một quý cô kiệm lời nào không? Cách gọi. Quý cô, mang hai tầng hàm nghĩa. Tông Chạm nheo mắt nguy hiểm, nụ cười bên môi lành lạnh. Cô còn có mặt mũi so với Tông Duyệt, đúng là không so được. Tịch La dựa lưng ghế, lắc chân, với tính cách lặng thầm trả giá vì đàn ông của cô ấy thì tôi tự thẹn không bằng rồi. Nếu cô ấy điển hình cho phụ nữ tốt trong mắt các người, vậy tôi chịu thôi. Tịch La chẳng có cảm xúc gì với Tông Duyệt, nói đúng ra là khinh thường tính cách mềm mại quá mức của đối phương. Cô thích những người và chuyện mang tính khiêu chiến và thách thức, chẳng hạn như Lê Tiếu hay Bạch Viêm. Cách chương.